Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, phần 733. Đường Minh tùy tay lắc lắc trong tay một phen thập phần bình thường cốt đao vũ khí. Như vậy vũ khí ở trang viên là thập phần thường thấy. Một chút đều không chân quý. Trên cơ bản nhân thủ một phen, mà vừa rồi Đường Minh chính là dùng như vậy bình thường vũ khí. Đem ở đây sở hữu lợi hại nhân vật tất cả đều đánh một lần. Này đó tiền bối thực lực cường hãn. Hơn nữa vũ khí rất nhiều đều là tính chất đặc biệt. Nhưng chính là như vậy. Hắn vẫn là thắng, thắng được thực nhẹ nhàng, Diêm Dật Vân nhìn trước mắt Đường Minh. Tiền bối, thỉnh chỉ giáo, Đường Minh gật đầu. Khóe môi treo lên một mặt không chút để ý mỉm cười. Đến đây đi, làm ta nhìn xem thực lực của ngươi, vừa dứt lời. Diêm Dật Vân liền hướng tới Đường Minh vọt qua đi, trong tay cầm thuộc về chính hắn vũ khí. Tốc độ thực mau, trực tiếp liền bổ tới. Hơn nữa không ngừng tốc độ mau, lực đạo cũng rất lớn, biểu tình thực hung tàn. Thật giống như Đường Minh là cái gì tội ác tày trời đại phôi đản. Cần thiết muốn giết chết cái loại này, Đường Minh không những không có bất mãn, còn cảm thấy phi thường không tồi. Đối mặt địch nhân thời điểm, hoặc là muốn ăn luôn chính mình biến dị động vật thời điểm. Yêu cầu chính là như vậy sát khí, không chút do dự quyết đoán xuất kích, bởi vì ở đối mặt sinh tử thời điểm, một chút do dự đều khả năng làm chính mình vứt bỏ tánh mạng. Cái này Diêm Dật Vân hắn đến lúc đó muốn mang đi ra ngoài. Bất quá, Diêm Dật Vân tâm thái hảo chiêu thức sắc bén, thực lực xác thật là tương đối cường, nhưng tổng thể xem ra, cùng người chiến đấu không có đặc biệt xa cách, cùng biến dị động vật chiến đấu kỹ xảo nhưng thật ra thực không tồi. Xem ra săn thú kinh nghiệm phong phú cho nên, Đường Minh tuy nói thực xem trọng hắn. Nhưng vẫn là dứt khoát nhanh nhẹn ở nửa phút lúc sau đem hắn cấp KO, Đường Minh gật gật đầu. Thực không tồi, chờ ta đi thời điểm ngươi có thể cùng ta cùng nhau đi ra bên ngoài đi một chút, Diêm Dật Vân xoa. Chính mình sưng lên mặt chậm gì gì đứng dậy, hắn không chỉ là mặt đau, trên người chỉ cần là bị đánh trúng địa phương đều đau đến muốn mệnh. Nhưng lại không ảnh hưởng hắn hảo tâm tình ở hắn xem ra. Bị Đường Minh mang đi ra ngoài rèn luyện, chính là vị tiền bối này đối hắn tán thành. Hắn thành công, Diêm Dật Vân đứng vững vàng lúc sau cho hắn cúc một cung. Cảm ơn tiền bối, Đường Minh gật đầu, cái này hậu bối hắn nhưng thật ra thực xem trọng, nhưng là hay không có thể nhận lấy làm học sinh vẫn là muốn nhìn hắn phẩm tính. Cho nên mang đi ra ngoài quan sát mới là biện pháp tốt nhất, hắn cùng Đường Thiên Lam không giống. Nhau, Đường Thiên Lam có thể thấy rõ ràng người bản tính, nhưng là Đường Minh ở trong thời gian ngắn trong vòng lại không có biện pháp. Mang đi cấp Đường Thiên Lam nhìn xem cũng hảo, dù sao hắn muốn thu làm học sinh người Đường Thiên. Lam khẳng định cũng muốn cùng nhau đương lão sư, Đường Minh theo sau xua xua tay. Làm Diêm Dật Vân đi đến một bên nghỉ ngơi đi, theo sau nhìn hướng Nhạc Sơn cùng Tề Đan Hoa. Kế tiếp chính là các ngươi hai cái, lại đây thử xem đi, đừng làm cho ta thất vọng rồi, nếu là thật sự được đến ta tán thành. Cùng ta đi ra ngoài rèn luyện, hơn nữa ở rèn luyện trong quá trình bị ta ái nhân giống nhau tán thành nói. Có thể đồng thời trở thành chúng ta hai người cộng đồng học sinh, tuy là Diêm Dật Vân đã được đến. Cơ hội này, hắn vẫn là hoảng sợ. Cư nhiên có cơ hội lập tức được đến hai cái lão sư. Thật sự quá tuyệt vời. Tuy nói hiện tại còn chưa tới cái loại này trình độ. Nhưng hắn vẫn là hưng phấn. Có cơ hội có không tồi. Hướng Nhạc Sơn cùng Tề Đan Hoa nghe xong lúc sau tự nhiên cũng là ánh mắt lửa nóng nhìn Đường. Minh, Đường Minh, ta tưởng các ngươi hẳn là nghe nói qua ta cùng Đường Thiên Lam tên. Hiện tại các ngươi hai cái cùng nhau tới công kích ta. Không cần lưu thủ, ta người như vậy còn không cần các ngươi tới lưu thủ. Lưu thủ chỉ có thể cho các ngươi thất bại càng mau. Hướng Nhạc Sơn cùng Tề Đan Hoa sôi nổi lên tiếng, thỉnh tiền bối chỉ giáo. Đường Minh gật gật đầu, lại đây đi. Hai người nhìn qua là đơn độc thân thể, nhưng là ở vừa rồi trải qua hàn án chung quan sát. Kỳ thật hai người kia ở mỗi tiếng nói cử nhất động giữa là có thể nhìn ra một loại ăn. Y phối hợp, nói cách khác, làm cho bọn họ đơn đà độc đấu nói kỳ thật căn bản phát huy không ra bọn họ ứng có thực lực. Này hai người phối hợp ở bên nhau mới có thể bày ra ra mạnh nhất sức chiến đấu, mà trên thực tế cũng là như thế, bọn họ đơn cái tác chiến năng lực kỳ thật cũng không kém. Nói cách khác cũng không có khả năng trở thành đệ nhị đệ tam. Nhưng là bại cấp Diêm Dật Vân nguyên nhân chính là bọn họ bị tách ra, nếu là hợp ở bên nhau nói. Bọn họ khả năng đều có thể cùng hiện tại Tiền Đa Bối đánh thượng nửa giờ, chỉ là điểm này Trang Viên. Người vẫn luôn cũng chưa phát hiện mà thôi. Thật sự sức quan sát quá kém. Nếu không phải chính mình trở về này một chuyến, khả năng thật sự sẽ bỏ qua hai cái hạt giống tốt mà bọn họ hai cái cùng đánh cũng xác thật là làm. Cho cả Trang Viên vây quanh ở nơi này người đều chấn động. Ngay cả Diêm Dật Vân nhìn đều thập phần khiếp sợ. Bọn họ ba cái quan hệ không tồi, vẫn luôn đều sẽ tổ đội đi ra ngoài săn thú, hắn ở bên ngoài săn thú thời điểm luôn là cảm thấy hai. Người kia thực lực rất mạnh, nhưng là trở về luận bàn thời điểm luôn là chính mình thắng lợi. Bởi vậy hắn cảm thấy này hai người vẫn luôn đều không có dùng toàn lực cùng chính mình đánh. Trong lòng vẫn luôn đều có một tầng khúc mắc, nhưng là hiện tại xem ra. Bọn họ không phải không cần toàn lực cùng chính mình đánh, mà là bởi vì bọn họ tổ hợp mới là mạnh nhất. Diêm Dật Vân biết nếu là bọn họ hai cái liên hợp lại chính mình khẳng định không thắng được. Không phải ở thực lực tương đương dưới tình huống, cái loại này người nhiều cho nên chiến thắng ít người, mà là thực lực của chính mình nếu là hiện tại. Gấp hai, cũng đánh không lại hai người kia cùng đánh. Nói cách khác người khác một thêm nhất đẳng với nhị cũng hoặc là cường một chút tương đương tam. Bọn họ hai cái một thêm một chẳng khác nào mười. Không phải nói chính mình biến cường gấp đôi gấp hai là có thể chiến thắng, nói thật. Này hai người cùng đánh chiến đấu, làm Trang Viên mọi người đều mở rộng tầm mắt, Tiền Đa Bối đều có điểm ngoài ý muốn. Không nghĩ tới này hai nhãi con cư nhiên còn có như vậy chiêu thức. Trước kia nhưng thật ra không thấy ra tới, nhìn qua như là ở săn thú thời điểm phối hợp đến nhiều mới luyện ra. Rất lợi hại thực không tồi, ân, không nghĩ tới gỗ dầu ánh mắt vẫn là trước sau như một không tồi a. Đường Minh thực lực vẫn luôn đều đem khống ở một cái tương đối vững vàng trình độ thượng. Hắn chính là muốn nhìn, này hai người có thể kiên trì bao lâu? Đương nhiên ở bọn họ trong đó một người lộ ra mệt mỏi thời điểm Đường Minh nháy mắt biến tê cứng. Tiếp đem hai người đánh mông, kết thúc chiến đấu, các ngươi thực không tồi, chiến đấu rằng có 5 phút. Không lâu sau, có rất nhiều thời điểm đều là Đường Minh ở thử thực lực của bọn họ giới hạn. Cho nên thời gian kéo đến có điểm lâu, Hướng Nhạc Sơn cùng Tề Đan Hoa nhìn nhau liếc mắt một cái. Thở phì phò đứng vững vàng. Cảm ơn tiền bối, bọn họ nhìn Đường Minh ánh mắt giữa đều tràn ngập chờ mong. Đường Minh khóe miệng một câu, hai người các ngươi cũng đi theo cùng nhau đến thủ đô căn cứ đi. Ta đến lúc đó đem các ngươi ba cái giới thiệu cho ta bạn lữ nhận thức. Hắn nói so với ta còn mạnh hơn nữa yêu cầu cũng so với ta muốn cao. Các ngươi nếu muốn đạt được bọn họ thừa nhận, cần thiết muốn gấp bội nỗ lực. Đường Minh hiện tại nghĩ. Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình hai người, phía trước ở thủ đô căn cứ thí nghiệm bọn họ hai người thời điểm. Thực lực nhưng thật ra thật sự có thể cùng được với Hướng Nhạc Sơn hoặc là Tề Đan Hoa trình độ như vậy, đơn đà độc đấu nói khả năng sẽ tinh bì lực tẫn nhưng là sẽ không bị thua. Xem ra bọn họ trưởng thành tốc độ cũng phi thường nhanh chóng, Đường Minh đối này phi thường vừa lòng. Chính mình thu học sinh nếu là quả yếu nói cũng thực mất mặt. Tác giả nhàn thoại, Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung, thỉnh ở djusu.com thượng cho ta nhắn lại. Chương 744 Đường Minh ở Trang Viên bên này ngây người có 3 ngày thời gian. Đến không phải rất bận, hắn chỉ là trở về nhìn xem, thuận tiện mang theo một chút nấm trở về cho bọn hắn. Còn ở chung quanh xoay chuyển, đặc biệt là rừng rậm. Nhưng là dựa trang viên khu rừng này đến bên trong rất lớn một mảnh phạm vi. Đã tất cả đều là bọn họ địa bàn. Biến dị lang khuyển cùng biến dị bầy sói hiện tại chiếm lĩnh bên trong tảng lớn thổ địa, mà đường mình ở cùng biến dị lang khuyển nhóm thân thiết một phen lúc sau liền rời đi. Mang theo này ba cái tiểu gia hỏa rời đi trang viên. Thuận tiện mang đi rất nhiều mới mẻ rau quả gia vị từ từ, lúc sau bọn họ cũng không biết sẽ tới bên kia đi ngốc bao nhiêu thời gian, dù sao hiện tại nhiều chuẩn bị một chút chuẩn bị sai. Giống phía trước mang theo thủ đô căn cứ người đến cao nguyên bên kia đi. Bọn họ cũng chưa dự đoán được sẽ ở bên kia ngốc thời gian dài như vậy, đương hắn trở lại thủ đô căn cứ thời điểm, vừa vặn là trạng vạng thời điểm, thủ đô căn cứ bên ngoài thủ vệ quân đội người đã sớm nhận thức trang viên Giác Điêu. Cho nên ở Giác Điêu tới gần thời điểm đều cùng trước kia giống nhau phiên trực đường minh mang theo. Ba người lại đây đăng ký thời điểm, bọn họ mới có điểm kinh ngạc nhìn đi theo hắn phía sau ba người. Đăng ký tên lúc sau bọn họ đều nhìn, này ba người tên chưa thấy qua, nhưng khẳng định là từ trang viên mang ra tới, bất quá này không phải bọn họ hẳn là quản sự tình. Cho nên mọi người đều thu hồi chính mình tầm mắt, đường minh mang theo bọn họ từ thủ đô căn cứ đại môn quang minh chính đại đi vào đi. Cuối cùng là làm cho bọn họ cảm nhận được cái gì gọi là thủ đô căn cứ. Tuy nói trang viên cũng phi thường hào, nhưng là bên kia rõ ràng là thiên hướng tự nhiên, mà thủ đô căn cứ chính là hoàn toàn tương phản. Nơi này sở hữu đồ vật đều là thiên hướng hiện đại hóa phong cách xiêm giật vân bọn họ đã thật lâu. Không có nhìn đến quá thủ đô căn cứ như vậy địa phương. Phía trước vẫn luôn ngốc tại trang viên. Cũng không có đã tới thủ đô căn cứ, sẽ lãng phí bọn họ rèn luyện thời gian, nhưng là hiện tại có đường minh mang theo bọn họ lại đây. Đương nhiên là không giống nhau, nhìn sắc trời, đường minh biết hiện tại trở về liền có thể trực tiếp ăn bữa tối. Không biết Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình có hay không nhiều làm một chút đồ ăn. Hẳn là không có đi, nhưng là không thành vấn đề. Hắn hiện tại gọi điện thoại là có thể được rồi, Đỗ Nghị tiếp khởi điện thoại. Nói đến di động ở một cái trong căn cứ mặt xác thật là có thể làm được trực tiếp trò chuyện. Nhưng là ra căn cứ liền không được, nhưng như cũ thực dùng tốt, lão sư. Người hiện tại cho ta gọi điện thoại, người đã trở lại thủ đô căn cứ sao? Đường Minh, đúng vậy, nhiều chuẩn bị gấp ba đồ ăn, người lão sư ta lại mang theo ba cái học sinh lại đây. Đến lúc đó cho các người nhận thức một chút, cùng Thiên Lam nói một tiếng ta tới rồi, mang theo ba người trở về. Đến lúc đó chính hắn khảo giáo, Đỗ Nghị hơi một đốn. Tốt, lão sư, ta đợi lát nữa liền nói với hắn, treo điện thoại. Đường Minh đầu tiên mang theo bọn họ mấy cái đến thủ đô căn cứ rất nhiều cửa hàng bên trong đi dạo. Một vòng, đem bọn họ sở hữu yêu cầu vật dụng hàng ngày cùng rất nhiều đồ vật tất cả đều cướp đoạt một. Lần, này đó đều là các ngươi chính mình yêu cầu. Biệt thự bên kia không có quá nhiều phòng, cho nên các ngươi ba cái muốn cùng chúng ta mặt khác hai cái học sinh giống nhau ở tại lầu một. Đến lúc đó phòng như thế nào phân phối các ngươi chính mình nhìn là mơ siêu, xiêm giật vân theo chân. Bọn họ liếc nhau, sôi nổi gật đầu. Đường Minh theo như lời chúng ta học sinh, chỉ chính là ai bọn họ đều rõ ràng, chỉ chính là hắn cùng Đường Thiên Lam học sinh, hơn nữa vẫn là hai cái, nghe nói là hai huynh đệ, không biết thực lực thế nào. Kỳ thật bọn họ phía trước là đi qua trang viên, nhưng là lúc ấy hai người kia thực lực nhìn không phải rất mạnh. Bất quá bọn họ ba cái cũng không dám xem thường bọn họ. Bởi vì bọn họ sở đi theo người không giống nhau, trong khoảng thời gian này khẳng định cũng không phải ở chơi đùa, bọn họ mặc kệ đối ai đều ôm rất nhiều tâm tư, Đường Minh mang theo bọn họ trở lại biệt thự thời điểm. Đường Thiên Lam đã tới rồi, hơn nữa đã biết hắn mang đến ba người tin tức, ở mở cửa lúc sau tùy ý nhìn thoáng qua đi theo hắn phía sau ba người. Theo sau kéo qua hắn tay. Tiên tiến tới lại nói, Đường Minh bị hắn nắm đi vào đi ngồi ở trên sofa. Mà Đỗ Bình còn lại là tiếp đãi mặt sau ba người. Các ngươi đi theo ta. Lầu một tổng cộng có 4 cái phòng. Phòng rất đại, bởi vì phía trước chỉ có ta cùng Đỗ Nghị hai người. Cho nên ta cùng hắn cắt chiếm một phòng. Bây giờ còn có 2 cái phòng. Các ngươi có thể chính mình chọn. Nếu là các ngươi muốn một người một phòng nói, ta có thể cùng Đỗ Nghị ở cùng một chỗ. Nếu là không thành vấn đề nói, này 2 cái phòng các ngươi có thể chính mình phân một chút. Hết chương.